Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, Castellan người quản lâu đài. Nihilis, Mordred có ý gì? Vết rách trên trán và vết cắt ở bụng của Sunny nhói đau. Nhưng cậu khó chịu hơn nhiều vì những bóng người bất động đang nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng từ cửa sổ, cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Giống như gia đình của Effie đã phản ứng khi cô hành động khác thường. Hàng xóm của Sunny cũng không yên lòng vì cuộc chiến của cậu với Mordred. Có điều gì đó trong đó không phù hợp với tính cách của thám tử quỷ. Và những kẻ khác sống ở Mirat City không hài lòng về điều đó. Sunny không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tiếp tục tấn công Queen of Nothing, Hoàng tử hư không? Và nghi ngờ rằng cậu sẽ không muốn tìm hiểu. Nhưng nó liên quan gì đến Nihilis? Cau mày, Sunny nhìn Mordred và hỏi, không phải ngươi là Nihilis sao? Đến bây giờ cậu đã biết rằng Mordred không phải là kẻ giết người hàng loạt đang khủng bố Mirat City. Theo vào đó, hắn là mục tiêu của kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, không có lý do gì để lật bài của mình cho Queen of Nothing. Hoàng tử hư không? Đúng hơn, Sunny muốn học được một hoặc hai điều từ cách hắn phản ứng. Lau máu khỏi môi, Mordred mỉm cười. Không cần phải giả ngây. Việc cậu dường như nhớ lại chính mình có nghĩa là Ray Byworth, nuôi dưỡng bởi sói, cũng ở đây, và cô ấy sẽ nhận ra khuôn mặt các vật chứa của ta. Nếu có thời gian, vì vậy, cậu biết rằng ta không phải là Nihilis, Sunny nhướng mày. Nếu không phải ngươi, thì là ai? Bản thể kia của ngươi? Mordred cười lớn, sinh vật đáng thương đó à? Lạy các vị thần, không, hắn quá vô dụng để giết bất cứ ai. Vậy là không phải fan của người song sinh tốt của mình. Sunny, nhăn mặt, vậy ai đang đi tàn sát người dân? Mordred nhìn cậu vài giây. Rồi cúi xuống nhặt mũ. Tại sao ta phải trả lời? Sẽ thật ngu ngốc khi chia sẻ thông tin với một người ở đây để giết ta. Sunny chớp mắt vài lần. Ở đây, để giết hắn. Tâm trí cậu quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Không, điều đó có lý. Mordred không biết về mảnh vỡ của Weaver Lineage. Dòng dõi Weaver ẩn giấu trong Great Mirror. Gương vĩ đại. Vì vậy, hắn sẽ không biết rằng Sunny đã đến để lấy nó. Vậy tại sao Sunny lại đến? Lời giải thích hợp lý duy nhất là cậu đã theo Mordred và Morgan vào trong. Và vì Mordred thực sự có thể bị giết ở đây, ít nhất là theo Morgan, hắn tự nhiên sẽ cho rằng lý do duy nhất để Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đến Mirat City là để săn lùng hắn. Nhưng đó không phải là mục tiêu của Sunny. Giết Mordred chỉ là một phần thưởng thú vị. Cậu khịt mũi, ngươi không quá tự phụ sao? Tại sao ta phải lãng phí thời gian và liều mạng cố gắng giết ngươi? Việc ta đến Mirat City không liên quan gì đến ngươi. Nửa kia tốt hơn của ngươi, hay thậm chí là em gái ngươi. Thực tế, ta sẽ thích hơn nếu không ai trong số các ngươi ở đây. Mordred im lặng một lúc, rồi ném một cái nhìn bất an vào những bóng người lờ mờ trong cửa sổ. Nghĩ lại thì, hắn trông hơi hốc hác. Điều đó đặc biệt đáng chú ý sau khi dành một thời gian tiếp xúc với vị CEO quyến rũ của Valor Group. Khuôn mặt của Mordred này gầy gò, sắc sảo và nặng trĩu hơn nhiều. Có vẻ như việc sống sót trong Great Mirror, gương vĩ đại, không hề đơn giản đối với Prince of Nothing. Hoàng tử hư không? Mordred nhìn lại Sunny, cân nhắc điều gì đó trong giây lát, rồi nở nụ cười dễ mến thường lệ của mình. Thật khó tin, nhưng đáng buồn thay, không có nhiều thời gian để chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện lịch sự này. Thôi được, tại sao không? Ta sẽ kể cho cậu về Nihilis, hắn cười khúc khích. Ta không phải là Nihilis. Và bản thể kia của ta cũng không phải. Tuy nhiên, cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc bắt tên sát nhân đặc biệt này. Thám tử, Sunny nhướng mày, và tại sao lại thế? Đôi mắt của Mordred bùng cháy với ánh đỏ son đáng ngại dưới ánh sáng của biển hiệu đèn neon. Cậu thực sự không biết à? À, mà thôi, cậu cũng đã ở đây không lâu. Hắn nhắm mắt lại một lúc, rồi nói bằng một giọng dễ chịu. Đó là bởi vì Nihilis không phải là ai cụ thể cả. Kẻ giết người mà cậu đang tìm kiếm là chính Mirat City. Toàn bộ thành phố này là kẻ giết người. Mắt Sunny mở to một chút. Điều đó, cậu không khỏi rùng mình. Ngươi có ý quái gì vậy? Mordred mỉm cười và gật đầu tinh tế với những bóng người lờ mờ trong cửa sổ. Đúng như ta đã nói, không có một kẻ giết người duy nhất đi lang thang tìm kiếm con mồi. Thay vào đó, bất kỳ người qua đường ngẫu nhiên nào cũng có thể trở thành Nihilist trong một khoảng thời gian. Tàn sát nạn nhân của họ, rồi trở lại bình thường. Hay đúng hơn, ta nên nói rằng đã không có một kẻ giết người duy nhất. Bây giờ rất có thể có một người. Lời nói của hắn ngày càng khó hiểu. Sunny cau có, rồi hỏi bằng giọng bực bội. Một lần nữa, ngươi có ý quái gì vậy? Tại sao bây giờ lại có một Nihilist thực sự, ngay cả khi trước đây không có? Liếc nhìn khu chung cư, Sunny cứng người, đó là bởi vì không còn bóng người nào trong cửa sổ nữa. Tất cả họ đã biến mất, và tòa nhà dường như trống rỗng, như thể những người đã nhìn cậu đã mất hứng thú. Họ đang bước ra khỏi căn hộ của họ và đi xuống cầu thang để đến chỗ cậu. Mordred từ từ lùi lại. Cậu nghĩ nơi này hoạt động như thế nào? Sunlys, hắn mỉm cười u ám. Về lý thuyết, nó nên được kiểm soát bởi chủ nhân của Bastion. Nhưng Great Mirror, gương vĩ đại, đã bị bỏ hoang quá lâu. Ma thuật chi phối nó đã trở nên méo mó và tha hóa qua nhiều thế kỷ. Đội mũ lên, Mordred giấu con dao bấm dính máu vào túi. Hay đúng hơn, người trông coi mà Mirat để lại để chăm sóc cung điện của cô ấy đã trở nên méo mó. Một phản chiếu rất đặc biệt trong số các phản chiếu. Castellan, người quản lý lâu đài. Nó được cho là giúp Master of the Castle, chủ nhân lâu đài, kiểm soát Great Mirror, gương vĩ đại. Nhưng đến một lúc nào đó, nó đã bị hỏng. Hắn mỉm cười. Bây giờ, thứ tội nghiệp đó không biết phải làm gì. Nó từ chối công nhận bất cứ ai là Master of the Castle, chủ nhân lâu đài, nhưng nó vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là lý do tại sao nó tạo ra Mirat City khi bản thể kia của ta trở thành khách của Great Mirror, gương vĩ đại. Rốt cuộc, nơi này có nghĩa là để thực hiện những tưởng tượng của hắn. Mordred cười lớn, nhưng Sunlys, điều gì sẽ xảy ra khi có thêm nhiều khách đến? Điều gì sẽ xảy ra khi Morgan tưởng tượng giết anh trai mình? Điều gì sẽ xảy ra khi cậu cứ nghĩ về việc bắt Nihilis? Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả những giấc mơ này va chạm và bắt đầu xung đột với nhau? Nụ cười của hắn nở rộng thêm một chút, trở nên đen tối và nham hiểm. Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, sẽ cố gắng tự bảo vệ bằng cách loại bỏ các ảnh hưởng gây ô nhiễm. Nó sẽ sửa chữa Mirat City theo cách tạo ra một lý do đáng tin cậy để cậu chết. Nhìn xem, nó đã xảy ra rồi. Rốt cuộc, ai đó đã gửi một sát thủ để loại bỏ cậu. Ai biết được, có lẽ một Nihilist thực sự cũng đã được tạo ra. Như thể hắn luôn tồn tại. Khi Sunny nhăn mặt, máu vẫn chảy từ vết cắt ở bụng. Mordred cười khúc khích và quay người lao vào một con hẻm. Ồ, và nhân tiện, hắn dừng lại một lúc và nhìn Sunny một cách thương hại. Cậu sẽ không phải là người duy nhất mà Mirat City cố gắng loại bỏ. Vì vậy, nếu cậu mang theo những người khác, chà, dù sao đi nữa, ta sẽ đi gọi cho Ray Bywood. Nuôi dưỡng bởi sói, một giây sau, hắn biến mất, tan biến vào bức màn mưa. Sunny không đuổi theo, bị bỏ lại một mình trong ánh sáng đáng ngại của biển hiệu đèn neon đỏ. Cậu rùng mình, Sau đó, mắt cậu đột nhiên mở to. Effie biết cô ấy là ai, nên cậu không quá lo lắng về cô ấy. Tuy nhiên, sen, móc lửng, hết chương.